Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 602, võ thánh 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, không nghĩ tới, Diệp Lạc sẽ quan báo tư thù, lợi dụng việc công để báo thù riêng LQD, làm ra loại chuyện này, lão chính là ỷ vào có lang nha đạo tặc đoàn làm chỗ dựa không để ba thế lực bọn họ vào mắt. Nhưng bất luận như thế nào chuyện đều đã xảy ra, mặc dù trong lòng bọn họ có căm tức hơn nữa cũng vô dụng. Tình huống hiện giờ, đã không thể lại khuyết thiếu bất luận kẻ nào. Diệp Lạc, các ngươi lập tức đều ít vài câu đi, tiếp tục xuất phát. Nếu các ngươi lại nổi lên nội chiến, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đều không thể rời đi nơi này. Đợi chút, ngay tại lúc Mai Tuyết tính toán tiếp tục xuất phát, tiểu thiếu niên vẫn luôn đứng ở bên cạnh Mộ Dung lão gia tử kia đột nhiên mở miệng. Vì a di, gì, xinh đẹp này, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nặc lộ ra một chút tươi cười. Ta muốn ngươi hứa hẹn một việc. Hả, Mai Tuyết nhíu mày, theo bản năng nhìn Dạ Nặc tiểu gia hỏa này muốn nói điều kiện với nàng. Nếu không có đoán sai, vừa mới rồi sau khi nữ nhân kia rơi xuống sườn núi, tiểu gia hỏa này là người duy nhất bảo trì được bình tĩnh. Không sai, Dạ Nặc nở nụ cười vừa lòng nói. Ta muốn ngươi đáp ứng một việc, thù hận giữa Mộ Dung thế gia và Diệp gia đợi trở về Hắc Nham thành lại thanh toán, ta không muốn vừa rời đi lăng mộ hai thế lực đã đánh lên. Nơi này là lăng mộ của cường giả LQD, cho dù chúng ta đến thám hiểm, cũng vẫn phải duy trì tôn kính, nhưng nếu về Hắc Nham thành, Diệp gia muốn làm gì đều không có quan hệ. Chỉ cần đi vào Hắc Nham thành, chỉ sợ Diệp gia cái gì cũng làm không được. Hắn nhưng là đáp ứng Cố Bảo Tiêu rồi, nếu nàng không hề rời đi lăng mộ thì nhất định phải bảo vệ tốt Mộ Dung thế gia. Khanh khách, Mai Tuyết che môi cười duyên, mắt long lanh quyến rũ liếc về phía Dạ Nặc. Tiểu đệ đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, đã biết bảo trì tôn kính đối với cường giả, nhưng là làm cho ta bội phục không thôi, chỉ là ta không thích ngươi gọi ta là A Di. Con ngươi của Dạ Nặc chuyển động một chút cười híp mắt nói. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi phải biết rằng, người như Diệp Lạc luôn luôn là nói chuyện không tính toán gì hết, còn có loại thế lực không rõ thị phi như lang nha đạo tặc đoàn này ở đây, ta cũng chỉ có thể tìm tỷ tỷ xinh đẹp ngươi giúp ta mà thôi. Miệng của tiểu gia hỏa nhưng là rất ngọt, nể tình ngươi gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp, ta đáp ứng với ngươi, Mai Tuyết không ngừng cười duyên, LQD cười run rẩy hết cả người. Nhưng mà tiểu đệ đệ, ngươi không phải là người Mộ Dung thế gia sao? Dạ Nặc chớp mắt, ta chỉ là đi ngang qua, ta không quen bọn họ. Ngươi thúi lắm, Diệp Lạc trừng lớn hai mắt, chính là ngươi làm bị thương tôn tử của ta. Nghe nói như thế, mấy người Mai Tuyết nao nao, có chút theo bản năng nhìn Dạ Nặc. Nếu bọn họ nhớ không lầm, hình như thiên phú của tôn tử kia của Diệp Lạc cũng không tệ, tiểu gia hỏa này vậy mà có thể làm y bị thương. Tôn tử kia của ngươi vũ nhục ta, ta chỉ phế đi y đã tính thủ hạ lưu tình, Dạ Nặc xem thường, khóe miệng treo tươi cười chào phúng. Ta nói, lão tặc, nếu như ngươi thực sự có lá gan kia, sau khi ra lăng mộ đừng ra tay, chờ trở lại Hắc Nham thành lại ra tay cũng không muộn. Ngươi, Diệp Lạc có chút nóng nảy, lần này lão mời lang nha đạo tặc đoàn đến, không phải là muốn làm cho bọn họ hỗ trợ đối phó Mộ Dung thế gia sao? Nếu không mà nói lại có ý nghĩa gì? Diệp Lạc, chuyện này ta đã đáp ứng rồi, Mai Tuyết quét mắt nhìn Diệp Lạc nói. Sau khi, góc truyện audio.com. Các ngươi tiến vào Hắc Nham thành, mặc kệ quyết đấu thế nào, ba thế lực lớn chúng ta đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay, Yekuidon, nhưng mà ở chỗ này tuyệt đối không được. Cũng đúng như lời tiểu gia hỏa này nói, chúng ta đã trộm mộ người khác, ít nhất phải biết bảo trì tôn kính đối với mộ chủ nhân lăng mộ, không được ra tay ở đây. Cách chương